Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Số lượng phần đông anh linh vây quanh phân thân của chúa tể Quang Huy. Sarin nghe thấy tiếng nuốt nước miếng. Chúng anh linh không có nước miếng nhưng còn có dục vọng ăn đồ vật. Đương nhiên, làm ra tiếng động như vậy là vì hù dọa phân thân của chúa tể Quang Huy. Đại tông sư, chỉ có một thần như vậy. Làm sao chia? Một chiến sĩ không kìm nổi hỏi. Đương nhiên là cắt ra. Một anh linh pháp sư trả lời. Không dễ cắt, đây là thần linh thuộc tính quang. Cắt xong rồi sẽ lại dính vào cùng một chỗ. Đúng vậy, nhai không nát, một kẻ khi còn sống là vong linh pháp sư trong mắt lòe ánh lửa. Hướng về chúa tể Quang Huy thè lưỡi. Mảnh nhỏ thần cách của hắn ở trong quả cầu trong tay. Sarin dùng tay chỉ vào phân thân chúa tể Quang Huy nói. Phân thân chúa tể Quang Huy chân mềm nhũn, hắn dám đuổi theo vào chính là bởi vì hiệu quả ẩn nấp của món thần khí này cực kỳ xuất chúng. Anh linh pháp sư cường đại nhất kia đều nhìn không ra trong này ẩn giấu cái gì. Pháp sư nhân loại nhỏ bé kia làm sao biết được, mọi người đừng ồn, thần linh có mảnh nhỏ thần cách phải chờ sau khi đại tướng quân tới mới có thể chia. Đại tông sư cũng không muốn chọc giận đại tướng quân. Nhưng là đại tướng quân hiện tại đang ngủ say, tùy tiện đánh thức sẽ rất tức giận. Đại tông sư, ngươi còn chưa xác định có trả giá hay không? Sarin nói với đại tông sư, trả giá, ngươi muốn cái gì, trang bị cấp 14 trở xuống ta đều có thể tiện tay luyện chế cho ngươi. Ngươi muốn cấp 16 cũng không thành vấn đề, phân thân thần linh này, khi ta dẫn hắn tới đả thương mấy tên thủ hạ của ta. Ta muốn biết, bọn họ có phải là hoàn toàn chết rồi hay không? Ta cũng muốn hồi sinh bọn họ, giá phải trả của sống lại một bán thần còn không đủ. Đại tông sư cười tủm tỉm nói, vậy về sau ngươi ngay cả bán thần đều không chiếm được. Sarin trả lời lạnh băng, đại tông sư ngây ra một lúc, nói, hắn đả thương người nào? Một sinh vật khế ước của ta, Lạc Lạc Già La. Còn có một thiên sứ hệ kim loại đã mất thần linh. Lạc Lạc Già La, rất khó bị giết chết. Một bán thần cấp 14 sao? Đại tông sư nhìn thoáng qua phân thân chúa tể Quang Huy nói. Giao linh hồn của Lạc Lạc Già La ra. Nếu không, chấm, ta ăn sống ngươi. Tay của phân thân chúa tể Quang Huy run lên. Một luồng hào quang màu vàng nhạt từ trong quang cầu của hắn bay ra. Đại tông sư tiện tay ném ra một quả cầu thủy tinh thu luồng hào quang vàng nhạt kia lại. Giao cho Sarin nói, trong thủy tinh cầu là linh hồn thủ hạ của ngươi. Không hoàn chỉnh, còn có một bộ phận linh hồn hẳn là trong thân thể thủ hạ của ngươi. Nếu là thi thể nàng chưa thối rữa, Sarin đón lấy thủy tinh cầu. Trong lòng nhớ lại Neri bị đánh nát trái tim, thi thể rớt trên mặt đất bị Dực Khô Lâu cướp đi. Dực Khô Lâu khẳng định sẽ không để thi thể Neri bị phá hỏng. Hắn yên lặng thu hồi thủy tinh cầu nói. Như vậy không đủ, đại tông sư bất đắc dĩ nói. Nhưng ta cũng không có biện pháp rời khỏi nơi này. Nếu ngươi có thể đưa ta ra ngoài, cứu sống một Lạc Lạc Già La là chuyện rất đơn giản. Ta mang nàng tới, thiên sứ kia, ta mặc kệ, ngươi xem rồi làm, Sarin lạnh lùng trả lời. Nếu đại tông sư thật sự mặc kệ sự sống chết của Raphael, hắn liền cũng không trở lại nơi này nữa. Ta quản thi thể thiên sứ kia, ngươi cũng mang tới đi. Thanh âm đại tướng quân từ xa truyền đến, đó là anh linh mộ bia của hắn. Tha cho ta mang càng nhiều thần tộc đến đây cho các ngươi. Phân thân chúa tể Quang Huy cuối cùng lên tiếng. Hắn nhìn thấy Sarin và đại tông sư nói chuyện với nhau. Trong lòng hiểu được Sarin đưa hắn tới là một hồi giao dịch. Nói cách khác, Sarin đem hắn bán, nếu là như vậy, mình cũng có thể nói chuyện với đám quỷ hồn này. Dù sao thần tộc mình bắt giữ không ít, dùng để đổi mạng của mình hẳn là không thành vấn đề. Sarin cười lạnh, đại tông sư quả nhiên nói. Đồ vật nhỏ, ta có thể giao dịch với một pháp sư nhân loại, nhưng ngươi là thần linh. Chúng ta kiếp này đều chưa từng giao dịch với thần linh. Hơn nữa ngươi hiện tại là thực vật, ngươi nghe nói qua ai làm giao dịch với thực vật sao? phân thân chúa tể Quang Huy lúc này mới tuyệt vọng. Quang cầu trong tay hắn lóe lên một hồi, lập tức tắt ngấm. Đại tông sư cười nói, cho dù bản thể của ngươi tới cũng không chạy thoát khỏi gông cùm của ma pháp trận này. Đừng lãng phí tinh thần nữa, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi, ta nói rồi, sẽ không ăn sống ngươi, đây là may mắn của ngươi. Sarin nhìn thoáng qua phân thân chúa tể Quang Huy, ánh mắt này, cuối cùng chúa tể Quang Huy cảm thấy sợ hãi. Trong mắt Sarin không có ý tức cừu hận gì. Chúa tể Quang Huy lại biết trong lòng nhân loại này đã quyết định muốn hủy diệt thần quốc của mình. Sarin quả thật là nghĩ như vậy. Nicola sống hay chết hắn còn chưa rõ ràng lắm. Lúc mình rời đi Nicola còn chưa chết. Nhưng tiểu dự ngôn thuật hắn ta thi triển đều ảnh hưởng đến bán thần. Phòng trừng đã trả giá toàn bộ sinh mạng. Tiểu dự ngôn thuật là thần thuật sa đọa không thể nghịch truyền. Trong lòng Sarin khổ sở, lão già kia vốn là có thể một mực sống sót, nhìn mình thành công, Nicola không phải người xấu. Ở trong giáo đình lão già này là người tốt ít có. Cho nên hắn bị xa lánh, bị phái đi chấp hành các loại nhiệm vụ không màu mỡ lại có nguy hiểm. Sarin nhớ lại đủ loại quá trình chiến đấu với Nicola. Trong lòng vẫn còn có một tia chờ mong. Lão già này, đừng có chết thì tốt. Thần linh cũng không phải cái gì cũng tệ. Tỉ như chúa tể Quang Huy, yêu cầu tín đồ hòa bình, công chính, dũng cảm, thiện lương. Đương nhiên bản thân hắn căn bản không làm được những điều này. Nhưng những phẩm chất này bản thân không phải là xấu. Đối với Sarin mà nói, trên người Nicola còn giữ lại không ít phẩm chất tốt đẹp chân chính. Đại tướng quân đi tới trước mặt phân thân chúa tể Quang Huy. Nhìn bóng lưng Sarin đi xa nói với đại tông sư, ngươi lại chọc giận hắn làm gì? Chọc giận hắn, đại tông sư khó hiểu. Đại tướng quân cũng bất đắc dĩ. Với tính tình của đại tông sư, vừa rồi đối với Sarin như vậy đã là phi thường khách khí. Nhưng là Sarin muốn, hắn chính là đáp ứng không sảng khoái. Điều này làm cho tâm tình Sarin rất buồn bực, cho nên Sarin không để ý lễ tiết, đều không chào hỏi mình liền bước đi, như vậy đối với những anh linh như mình không có chỗ tốt gì. Sarin không lập tức rời khỏi vương thành vực sâu mà đi tháp chiêm tinh một chuyến. Ở trong tháp chiêm tinh hắn còn có một ít đồ chưa mang đi. Đó là một ít tài liệu chuyên dụng của chiêm tinh sư. Sarin nhớ ơ tí. Trong đó có đồ vật chuyên dùng để bảo tồn thi thể. Sarin dừng lại ở trong tháp chiêm tinh một lát, thu lấy không ít đồ vật cần. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, chỉ thấy bóng tối vô tận. Lúc trước, Ken ở trong này làm như thế nào chịu đựng được? Sarin đứng trong tháp chiêm tinh, thầm nghĩ, Ken tiên sinh, ngươi hy vọng ta trở thành chiêm tinh sư. Khả năng nguyện vọng này vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Tháp chiêm tinh này ta sẽ không đến nữa. Đồ vật trong tháp ta đều lấy đi. Nếu trên Maier đại lục sau này xuất hiện chiêm tinh sư có thể kế thừa năng lực của ngươi, ta sẽ đưa hắn tới. Sarin trong lòng thầm nhủ, đã hạ quyết tâm từ nay về sau không đụng đến lực lượng của thuật chiêm tinh. Cấp bậc thuật chiêm tinh của mình chỉ có cấp 10, nếu học tiếp cũng sẽ không có thành tựu càng cao. Đối với phát triển của mình là một trở ngại, học tập thuật chiêm tinh cần thời gian quá dài, sinh mệnh có hạn, kẻ địch của mình cường đại như thế, mình chỉ có thể toàn tâm toàn ý học tập ma pháp, cố gắng thăng cấp đề cao sức chiến đấu. Chúa tể Quang Huy cường đại như thế, khiến Sarin đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý, nguyên lai hắn còn cảm thấy kỳ quái đối với việc Lex nhẫn nhịn lực lượng của đồng băng hoàng kim. Với thực lực của mình, nếu toàn lực phụ tá nàng, mạnh mẽ thống trị đế quốc cũng không phải không thể. Sau khi gặp chúa tể Quang Huy, Sarin hiểu được người Lex muốn bảo hộ quá nhiều. Người bên cạnh mình, chết một người mình đều sẽ đau đớn vô cùng. Lex cũng là như vậy. Chút bỏ tâm sự, Sarin lúc này mới rời vương thành vực sâu. Hắn nhanh chóng ra tới vòng ngoài biển đóng băng, tìm đến hòn đảo mình chiếm lĩnh. Dùng truyền tống trận trở về thành Salon cố hương của mình. Sarin không biết Dực Khô Lâu mang theo thi thể trốn đến nơi nào. Tuy nhiên thành thị gần mình nhất, địa phương an toàn nhất chính là thành Salon. Chỉ cần thần linh không tới tấn công, ma võng của thành Salon cũng đủ để bảo hộ sự an toàn của Dực Khô Lâu. Sarin không ngừng sử dụng khế ước kêu gọi Dực Khô Lâu. Quả nhiên Dực Khô Lâu trở về phạm vi nơi thành Salon. Hơn nữa là nhà lúc nhỏ của Sarin. Khi Sarin chạy tới nhà đá đã bị băng màu đen hoàn toàn phong tỏa. Dực Khô Lâu từng quản lý thành Salon. Không có ai sẽ chỉ trích mọi chuyện hắn làm. Chung quanh nhà đá thậm chí không bố trí binh sĩ. Chỉ có mấy bộ xương khô hoàng kim đang làm nhiệm vụ cảnh giới. Sarin ở ngoài phòng gọi một tiếng. Trên băng cứng màu đen kia lộ ra một cái truyền tống trận. Sarin thông qua truyền tống trận trên băng cứng tiến vào nhà đá. Dực Khô Lâu đang chờ đợi trong phòng khách. Chủ nhân, bọn họ đều thế nào rồi? Sarin vội vàng hỏi, Neri đã chết, Raphael cũng không được, Nicola, hẳn là chưa chết, vạn nhất phải chết, ta cũng có thể đem hắn chuyển hóa thành vong linh. Thi thể Neri đâu? Ở trên lầu, bị ta dùng tử vong đông kết bảo vệ. Chủ nhân, ta mang nàng đi vương thành vực sâu, tìm đại tông sư cứu mạng. Sarin nói xong, đi lên cầu thang, trước đây khi hắn trở về còn có một ít cảm xúc. Nhớ lại một ít chi tiết thời nhỏ. Lần này, trong lòng hắn chỉ có tiểu ác ma đã chết. Nếu Neri không trở lại, dường như trong linh hồn hắn đều sẽ khuyết thiếu một cái gì vậy. Sarin cho Dực Khô Lâu tiến vào trong ma pháp tăng phúc khí của mình. Dùng một cỗ quan tài thủy tinh đem thi thể Neri bảo hộ lại. Nếu thi thể hư hỏng, hắn không có biện pháp chữa trị. Trạng thái của Raphael cũng không tính rất tốt. Sarin cho nàng tiến vào trong ma pháp ô vuông tu dưỡng. Thiên sứ chiến đấu này đã hoàn toàn hôn mê, nhưng là trong cơ thể còn có năng lượng đang vận chuyển có quy luật. Nicola còn có ý thức, tuy nhiên tự mình không khống chế được thân thể. Đã xuất hiện dấu hiệu linh hồn bị thương tổn. Sarin cũng không nói thêm điều gì. Trực tiếp từ truyền tống trận của thành Salon đi hướng biển đóng băng. Lần này tốc độ của hắn là nhanh nhất, gần như dùng thời gian không tới nửa ngày liền về tới biển đóng băng. Hiện tại hắn cũng không quan tâm bị người biết đến nơi này. Nếu Neri bởi vì sự cẩn thận của mình mà không thể sống lại, như vậy Sarin sẽ hối hận cả đời. Tiểu ác ma này hóa ra cũng cần người bảo hộ. Nhưng chính nàng, mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là người đầu tiên xông lên. Chưa từng do dự, trên hòn đảo sản xuất quặng sắt kia, chúng ác ma hầu hạ thật cẩn thận, chung quanh truyền tống trận đều là đại ác ma trông coi. Bọn họ cho tới giờ chưa từng thấy sắc mặt Sarin khó coi như vậy. Sarin cũng không giận lây đám ác ma, hắn là ma pháp sư, sẽ không chút giận vô cớ. Hơn nữa đại tông sư nói Lạc Lạc Già La rất khó bị giết chết. Trong linh hồn của hắn khế ước linh hồn kia cũng không biến mất. Hy vọng Neri sống lại rất lớn. Raphael sợ là không được. Thiên sứ chiến đấu này vốn là cũng không có dục vọng sống sót. Khi thần linh chết nàng cũng muốn chết rồi. Chỉ là còn một đống thiên sứ kim loại không người chiếu cố. Sarin hiện tại quản chuyện của thiên sứ kim loại. Raphael đã không có vướng bận, những thiên sứ kim loại kia sau khi tín ngưỡng thần ma võng. Chỉ cần thần ma võng không chết là bọn họ có thể sống lại trong thần quốc của thần ma võng. Bình thường mà nói, độ khó sống lại quá lớn, thần linh sẽ vứt bỏ. Raphael tin tưởng Sarin sẽ không vứt bỏ những thiên sứ kim loại này. Những thiên sứ này nói thế nào cũng cường đại hơn nhân loại trung cấp. Nhân loại cấp 10. Cho dù vào thời viễn cổ cũng có thể thống lĩnh một tiểu đội tinh binh. Người như Sarin, sẽ không đối xử tệ với thủ hạ. Raphael yên tâm, cho nên lúc chiến đấu với phân thân chúa tể Quang Huy. Nàng toàn lực ứng phó. Nàng sợ thần ma võng chết trận. Chiến đấu giữa thần linh là tàn khốc nhất. Rất ít có thuyết pháp tù binh gì. Đều là cắn nuốt lẫn nhau. Chỉ có thần linh mới cân nhắc thu một ít thần tôi tớ. Chúa tể Quang Huy là thần linh lâu đời. Thủ hạ của hắn đã đủ nhiều rồi. Nếu thần ma võng rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt, cũng sẽ liên lụy một đám thiên sứ kim loại. Sarin chạy tới vương thành vực sâu. Khi ngang qua biển đóng băng, đàn lớn ma thú tới vây công. Sarin lười để ý, lĩnh vực lôi điện triển khai không kiêng kỵ gì. Bức bách đàn ma thú ra ngoài. Hắn căn bản không có thời gian đi săn giết những kho báu di động này. Lặn vào trong vực sâu, Sarin thẳng đến nghĩa địa anh linh. Trong nghĩa địa, Sarin thấy được cảnh tượng khiến hắn ngạc nhiên. Trong nghĩa địa hoang vắng dựng lên một cái bàn thật lớn. Bàn phi thường dài, ngồi hai bên bàn là một đám anh linh. Trong tay những anh linh này cầm đồ ăn tinh xảo. Trên bàn ăn là thực vật mùi hương ngập mũi. Nguồn gốc thực vật đương nhiên Sarin rõ ràng chính là phân thân của chúa tể Quang Huy. Những anh linh này chậm rãi nhấm nháp, mắt linh hồn của Sarin đảo qua một cái liền nhìn ra. Bản thân những thực vật kia là năng lượng còn thuần túy hơn ma hạch mà không phải chất thịt như hắn tưởng tượng. Cuối bàn là đại tướng quân, trong đĩa của hắn là một mảnh thần cách vỡ nát. Nhìn thấy Sarin, đại tướng quân gọi hắn qua, trong miệng nói: Sarin, những anh linh chúng ta sớm đã không có vị giác của nhân loại. Muốn hưởng thụ một chút chỉ có thể tìm biện pháp trên người thần linh. Nếu ngươi đã tới, ta cũng chia cho ngươi một ít chỗ tốt, nói cho ngươi làm thế nào hấp thu lực lượng của thần linh. Sarin đi tới bên cạnh đại tướng quân, không nhìn đại tông sư bên cạnh, hắn khom mình thi lễ nói: Đại tướng quân, sinh vật khế ước của ta một lạc lạc già la bị bán thần kia giết chết. Xin đại tướng quân ra tay, cứu sống sinh vật khế ước của ta. Vào thời viễn cổ, quan hệ giữa nhân loại và ác ma tương đối hòa hợp. Sarin thỉnh cầu như vậy theo đại tướng quân thấy là rất bình thường. Lúc đó, nhân loại là không sợ ác ma. Sarin, ngươi phải tăng cường linh hồn của ngươi. Ta mới có biện pháp cứu sống nàng. Trước ăn cái gì đi, đại tướng quân chỉ ghế dựa bên cạnh, ảnh linh trên ghế đó tự động rút ra bên ngoài, trên vị trí đó có thêm một cái ghế mới. Sarin đành phải nghe lời ngồi xuống. Đại tướng quân nói, những người chúng ta, khi còn sống lệ thuộc một vị quốc vương của vương triều ma pháp. Vương thành trong vực sâu này vốn cũng là lãnh địa của quốc vương. Làm sao chìm xuống đáy biển? Ta liền không nói với ngươi, những người chúng ta, sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên người chết trận toàn bộ chuyển hóa thành anh linh. Sarin không biết vì sao đại tướng quân nói với hắn những chuyện này. Hắn chỉ có thể yên lặng nghe, chờ đợi câu tiếp theo. Sau khi chuyển hóa anh linh, có anh linh mộ bia bảo hộ chúng ta gần như sẽ không tiếp tục đi hướng tử vong. Nhưng là như vậy tương đương bị giam cầm vô thời hạn. Năm đó quốc vương bệ hạ tu kiến nghĩa địa thật lớn, là sợ chúng ta ở bên trong khó chịu, nhưng nghĩa địa lớn tới đâu đều là nhà giam, huống chi nơi này đã hoang phế, không ai có thể tới, những người chúng ta sống sót lại có ý nghĩa gì? Sarin không rõ loại cảm thụ này, cũng không muốn hiểu, hiện tại thi thể Neri còn ở trong quan tài thủy tinh. Tuy nói có thể cất giữ 3 năm ngàn năm cũng sẽ không rơi một sợi lông. Sarin vẫn nóng lòng như lửa đốt. Được rồi, nói với ngươi những chuyện này chính là kêu ngươi cùng ta ăn một chút gì. Xem như báo đáp ngươi mang bán thần này tới. Đừng vội, ta biết sinh vật khế ước của ngươi là chết như thế nào. Đó là bị đánh nát trái tim, đổi là sinh vật khác thì cũng xong đời. Tuy nhiên lạc lạc già la này hẳn là đã có vài loại năng lực. Độ khó sống lại không lớn, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, lạc lạc già la bậc này từ nay về sau chỉ còn lại 7 loại năng lực. Tuổi thọ cũng giảm bớt một nửa trở lên. Sarin ngạc nhiên, đối với chuyện này hắn thật sự không biết, lực lượng linh hồn của ngươi quá yếu ớt, ta mời ngươi ăn đồ vật là vì để cho linh hồn của ngươi trở nên cường đại. Sau đó ta ở bên trong tìm kiếm dấu ấn ác ma của lạc lạc già la. Nếu là như vậy, gần như có thể làm cho nàng hoàn toàn phục hồi như cũ. Sarin thở phào một hơi nói. Đa tạ, không có gì, một điều kiện, ngươi nói, không được lợi dụng lỗ hổng quy tắc, về sau không tới nữa. an toàn của ngươi và người bên cạnh ta sẽ bảo đảm. Đại tông sư sẽ không tìm ngươi phiền toái. Đại tướng quân nói xong, trừng mắt nhìn đại tướng quân một cái. Đại tướng quân lần này không chống đối. Trong lòng hắn cũng hiểu được, Sarin người này chỉ sợ là được vận mệnh chiếu cố. Mình không thể lại coi hắn là một pháp sư nhỏ không quan trọng gì nữa. Một ít quyết định của Sarin thậm chí có thể thay đổi lịch sử của vị diện. Mình tuy rằng cường đại hơn, nhưng từng bị vận mệnh vứt bỏ, biết rõ sự đáng sợ trong đó. Trong lòng Sarin khẽ động, trong lời nói của đại tướng quân này còn lộ ra một ý tứ. Đại tông sư từng muốn tìm mình phiền toái, hơn nữa là sẽ nhằm vào người bên cạnh mình, đây chẳng phải là quá mất thân phận. Lập tức Sarin hiểu được, đối với loại người đại tông sư mà nói, mấy lần lục đục với mình đều không mò được chỗ tốt. Mình lại không đủ tôn kính đối với hắn, nếu là ở bên ngoài, đại tông sư đã sớm tiện tay tiêu diệt mình, quản mình là ai chứ, bị nhốt ở trong anh linh mộ bia. Linh hồn cũng sẽ không một mực được bảo tồn, cũng là có niên hạn. Đại tông sư vì thoát ly khốn cảnh, không thể không nhịn, rõ ràng không phải lỗi của Sarin. Theo đại tông sư cũng là lỗi lầm, ai bảo đại tông sư mạnh hơn Sarin chứ? Ở trong mắt đại tông sư, Sarin chỉ là một kẻ nhỏ bé không đủ cân lượng. Hiện tại kẻ nhỏ bé này khiến đại tông sư tức giận. Đại tông sư lại không thể giết người. Động tay động chân đối với người bên cạnh Sarin cũng là có thể. Được, ta đáp ứng ngươi, Sarin trả lời không đủ dứt khoát, lại cũng đủ sảng khoái. Hắn vốn không định trợ giúp đám anh linh này, tuy nhiên khi hắn dẫn phân thân chúa tể Quang Huy tới. Nghe lời trao đổi buồn cười của những anh linh kia, trong lòng có loại cảm giác, những anh linh này khi còn sống cũng chỉ là nhân loại bình thường. Cũng có hỉ nộ ai ố, cùng nhân loại hiện tại lại có khác biệt gì, chỉ là càng thêm cường đại một chút mà thôi. Những người này, nếu không phải kẻ địch của mình không cần thiết để bọn họ vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Hơn nữa những người này là một mục tiêu rất tốt, tương lai mình thăng cấp sẽ có tham chiếu, mới có thể biết thành tựu của mình như thế nào. Sớm muộn mình sẽ vượt qua đại tông sư. Tính kế ban đầu là đáng cười cỡ nào, nếu mình không tới, đại tông sư chỉ sợ sẽ hại chết tất cả mọi người bên cạnh mình cho hả giận. Tuy rằng không biết có kỹ năng gì như vậy, nghe ý của đại tướng quân dường như không khó. Tiếp theo đại tướng quân giảng giải huyền bí thân thể thần linh cho Sarin. Là một võ giả, có thể thăng cấp đến cấp 18 là kỳ tích. Mà lý giải của đại tướng quân đối với ma pháp và nguyên tố càng khiến Sarin hoài nghi mình có phải là một ma pháp học đồ hay không. Từ bản chất mà nói, khác biệt giữa thần linh và sinh vật nguyên tố vẫn là rất lớn. Ngươi xem, đại tướng quân chỉ vào thịt tươi bị cắt ra trong đĩa nói. Những năng lượng này và thịt bình thường chúng ta ăn đã không có khác biệt về bề ngoài. Hơn nữa công năng cũng xấp xỉ. Thần linh thăng cấp đến cuối cùng là sẽ không chuyển hóa thành một đoàn năng lượng. Mà sinh vật năng lượng nếu không thành thần, kết quả cuối cùng lại là bị năng lượng bao phủ. Cho nên năng lượng của thần linh này là đồ vật ngon lãnh nhất trên thế gian. Nhìn đại tướng quân ăn thịt của phân thân chúa tể Quang Huy. Sarin cảm giác hơi ghê tởm, tuy nhiên lập tức thành quen. Chúa tể Quang Huy đối với Sarin mà nói không có gì khác so với sinh vật từng săn giết. Sarin hiện tại dùng mắt linh hồn nhìn, miếng thịt kia đưa vào trong miệng đại tướng quân lập tức hóa lỏng. Biến thành một đoàn năng lượng tu bổ lực lượng linh hồn đã bị sói mòn nhiều năm qua của đại tướng quân. Sarin học đại tướng quân, đem một miếng thịt còn mỏng hơn lưỡi dao đưa vào trong miệng. Hấp thu vào trong linh hồn. Đây quả nhiên là năng lượng có thể bổ sung lực lượng linh hồn. Nói cách khác, hình thái của thần linh, sắc ngoài đều là cung cấp lực lượng cho linh hồn. Không trách phân thân chúa tể Quang Huy chạy đến vương thành vực sâu còn có thể tự do phóng thích lực lượng quang minh. Bản thân thần linh chính là một thế giới. Thần cách trọng yếu nhất, đại tướng quân muốn hưởng dụng. Trên súng lôi long của Sarin được khảm một thần cách cao cấp hơn. Hắn không dám lộ tài, sợ đám anh linh nổi điên cho nên một mực giấu trong vòng tay Lôi Long. Nhìn đại tướng quân từng đao cắt thịt thần linh ra, bóng mờ trong lòng Sarin bị phân thân chúa tể Quang Huy gieo xuống biến mất. Thần linh cũng không tính là sinh vật rất tài ba gì. Chỉ là càng thêm đặc biệt một chút, về sức chiến đấu, nhân loại chưa trải qua huấn luyện cấp bậc cao tới đâu cũng không bằng thần linh. Nhưng là nhân loại trải qua huấn luyện là có thể vượt qua thần linh. Cho dù cấp bậc không đủ, đại tướng quân liền nói lời thực, khi hắn cấp 16 là có thể khiêu chiến thần linh cấp 17. Đương nhiên cũng phải dựa vào lực lượng của trang bị mới được. Nhưng đây cũng không phải chuyện không công bằng, thần linh cũng có trang bị, hơn nữa đều là thần khí, mấy thứ này như thác đổ từ trên cao. Sarin học được tạm thời cũng không có chỗ dùng, chỉ là quyết định phương hướng trưởng thành trong tương lai của mình. Đại tướng quân không giống đại tông sư, xuất thân một võ sĩ, tương đối hào sảng, đối với những tri thức này, hắn cũng dạy cho Sarin không chút keo kiệt, với cấp bậc của hắn, lý giải đối với thế giới này đã thấu triệt tới cực điểm. Nếu là hắn nguyện ý, tu luyện lại ma pháp cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn xấp xỉ. Sarin có một số lời vốn là muốn thỉnh giáo đại tông sư. Chuẩn xác mà nói là dùng một ít đồ vật trao đổi. Hiện tại thấy đại tướng quân dễ nói, Sarin dứt khoát trực tiếp thỉnh giáo võ giả cấp 18 này. Thứ Sarin hỏi rất đơn giản, một cái là liên quan sử dụng kỹ năng di động của ma pháp hệ địa. Một cái khác chính là về sử dụng lĩnh vực. Thứ tốt khác, Sarin dễ giải quyết, hai chuyện này, bản thân Sarin luôn cảm giác tiến bộ quá chậm, đại tướng quân nề tình một miếng thần cách vỡ nát, kiên nhẫn chỉ đạo Sarin, đại tông sư trong lòng dù giận cũng không thể phản đối quyết định của đại tướng quân. Sarin kẻ này quả thật ra ngoài dự kiến của hắn, lần này không ngờ mang tới một bán thần, có bán thần này. Mọi người lại có mấy vạn năm cũng sẽ không tổn thất lực lượng linh hồn. Nhất là đại tướng quân, vật phẩm của thần linh đối với hắn đã vô dụng, hiện tại không thể không lâm vào ngủ say thời gian dài. Nếu đại tướng quân không có mặt, sự sói mòn lực lượng linh hồn của mọi người sẽ nhanh hơn. Đây là một tuần hoàn ác tính, Sarin lần này coi như khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nếu về sau Sarin còn có thể mang tới thần linh càng thêm cường đại, như vậy rời khỏi nghĩa địa anh linh cũng không phải chuyện không có khả năng gì. Raphael đã đoạn tuyệt khí tức, đại tướng quân cho Sarin đem thiên sứ này đặt ở trên bàn trước mặt. Tiện tay lấy một miếng xương cốt phân thân chúa tể Quang Huy nhét vào thân thể Raphael. Miếng xương cốt này sau khi tiến vào thân thể trực tiếp hòa tan. Thương thế của Raphael gần như chữa trị trong nháy mắt, Sarin nhìn thấy lĩnh vực của đại tướng quân, đó là một loại lĩnh vực cực kỳ bá đạo, xương cốt của thần linh dưới tác dụng của lĩnh vực trực tiếp phân giải. Trở thành năng lượng Raphael có thể hấp thu, Sarin sau khi có được mắt linh hồn, có thể học tập trực quan, nhìn thấy những cái này, hắn đối với phương pháp khống chế lĩnh vực nắm chắc hơn nhiều. Lĩnh vực lôi điện cũng không phải nhỏ yếu. Từ cấp bậc quy tắc mà nói đây khả năng là lực lượng quy tắc dưới cấp 18. Nhưng Sarin chỉ có đem lĩnh vực nén ép đến phạm vi cực nhỏ mới có thể đối với kẻ địch hình thành áp chế tuyệt đối. Nhưng đi tới cấp bậc này, khoảng cách chiến đấu càng ngày càng xa, làm cho Sarin cảm giác mình giống như một chiến sĩ có được lĩnh vực. Về nắm giữ lực lượng địa nguyên tố. Đại tướng quân lại chỉ là thuật bằng miệng, không trực tiếp biểu thị cho Sarin. Hắn là chiến sĩ, dựa vào lực lượng đại địa cũng là rất nặng. Về điểm ấy, Sarin cũng không biết, cho nên khi nghe đại tướng quân giảng thuật huyền bí của địa nguyên tố, hắn lại có một loại cảm giác mình rất nhỏ bé. Giữa pháp sư và chiến sĩ đều có thể có chênh lệch lớn như vậy. Xem ra trước kia mình bỏ qua vấn đề về cấp bậc. Cấp bậc không chỉ là một dấu hiệu phân chia chức nghiệp giả cường đại hay không. Bản thân cũng là một loại tiêu chuẩn phân chia quy tắc. Chính mình có được lực lượng linh hồn, đó là thứ sau cấp 13 mới nên có. Nhưng là điều này không ý nghĩa là mình có thể khiêu chiến nhân vật cấp 13 trở về sau. trừ phi lợi dụng lực lượng địa nguyên tố di động, đó là kỹ năng của chiến sĩ. Sarin vốn còn cho rằng sáng tạo riêng của Ebola, tuy nhiên Ebola cũng là thiên tài, ở cấp bậc đó có thể phân tích thấu triệt kỹ năng của chiến sĩ, chuyển hóa thành kỹ năng của pháp sư, đồng thời hết sức phù hợp thân thể của pháp sư. Đây chính là chỗ cường đại của Ebola. Về phần Zialin, một người học tập, Sarin cũng không quá để ở trong lòng. Sau đó là Nicola, Nicola còn có một hơi. Đây không phải sống lại mà là trị liệu. Đại tướng quân không động thủ mà là đại tông sư làm thay. Một cái thuật trị liệu cấp 15 là M. Nicola xoay người ngồi dậy. Nhìn thấy mình ở trên bàn ăn, Nicola giờ khóc giờ cười. Tạ ơn chủ công, Nicola nhanh chóng xuống đất, hành lễ với Sarin, hắn không tạ ơn đại tông sư cứu mạng hắn mà tạ ơn Sarin. Bởi vì hắn biết, Sarin vì cứu hắn khẳng định đã trả giá đầy đủ. Sarin cũng không khách khí với đại tông sư. Hắn kiên nhẫn hỏi, khi biết được mình phải tiếp tục thăng cấp lực lượng linh hồn mới có thể cứu vớt Neri. Hắn đành phải yên tĩnh lại, lấy ra một gian phòng kim loại, cùng Raphael và Nicola đi vào. Sarin ngược lại không sợ đại tướng quân gây bất lợi đối với hắn. Đại tướng quân này nếu muốn sử dụng thủ đoạn gì, làm trước mặt hắn hắn cũng không thể chống cự. Tiến vào phòng tu luyện chỉ là một loại thói quen. Trong phòng kim loại, Sarin phóng ra lĩnh vực lôi điện. Lĩnh vực lôi điện này dưới sự chỉ đạo của đại tướng quân đã có thể hoàn toàn ngăn cách người khác tra xét. Đương nhiên cấp bậc của đại tướng quân lĩnh vực của Sarin không ngăn cản được. Chỉ là với đặc tính của lĩnh vực lôi điện, đại tướng quân muốn nhìn trộm dưới tình huống Sarin không thể phát hiện cũng là không có khả năng. Sarin muốn tu luyện là lực lượng linh hồn. Hắn cũng không có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi. Trên Maier Đại Lục còn có một đống chuyện chờ hắn xử lý. Phù không thành chưa chữa trị, hai khí linh trọng thương. Việc hiện tại Sarin phải làm quá nhiều. Nếu không thể diệt giáo đình, nếu giáo đình lại triệu hoán thần linh buông xuống, mình chưa chắc có vận khí chạy thoát. Sarin nếu muốn đề cao lực lượng linh hồn, cũng có đường tắt, đó chính là thần cách trên súng lôi long của hắn. Thần cách này nhưng quý báu hơn mảnh nhỏ thần cách của phân thân chúa tể Quang Huy mấy vạn lần. Hơn nữa cho dù có mấy vạn mảnh vỡ thần cách cũng không ghép được một viên thần cách cao cấp như vậy. Nữ thần Maier hiển nhiên cũng không phải kẻ nhân từ nương tay gì. Có thể cướp lấy thần cách, vậy thần quốc của thần linh khẳng định bị tiêu diệt hoàn toàn. Năng lực của Sarin hiện tại cũng không đủ để hấp thu toàn bộ thần cách này. Hắn gỡ thần cách từ trên súng lôi long xuống, nắm vào trong tay sau đó dựa theo biện pháp của đại tướng quân chậm rãi hấp thu lực lượng. Phương thức hấp thu của Sarin bất đồng, hắn trước đem lĩnh vực lôi điện của mình thẩm thấu vào trong thần cách. Sau đó mới dùng tốc độ chậm nhất đi rút lực lượng trong thần cách ra. Sarin cảm giác sự rung động ở sâu trong linh hồn của mình. Lực lượng thủy nguyên tố thuần túy như vậy vô cùng thoải mái dẫn động linh hồn trong không gian song song. Hai cỗ linh hồn càng thêm thuần túy trực tiếp phá vỡ không gian. Bị dẫn vào thân thể Sarin, ba cỗ linh hồn ở trong lĩnh vực lôi điện dung hợp lẫn nhau. Ngược lại cũng không có mâu thuẫn gì. Lần này gia tăng lực lượng linh hồn dễ dàng hơn nhiều so với lần trước. Bởi vì Sarin xem như bắt đầu chính thức nắm giữ lĩnh vực. Mà trong lĩnh vực của hắn quy tắc lôi điện tự nhiên hình thành lại là quy tắc tối cao. Bảo hộ đối với linh hồn cực mạnh, linh hồn không cần trả giá càng nhiều lực lượng là có thể trở về thân thể. Tình hình như vậy là Sarin không kịp tính đến. Tuy nhiên hắn nhớ rõ lời của đại tướng quân. Sau khi linh hồn ổn định, không nên lơ là. Còn muốn tiếp tục củng cố là hơn. Sarin dứt khoát tiếp tục rút thủy nguyên tố ra từ thần cách của thần linh. Tăng thêm lực lượng cho linh hồn của mình. Loại phương pháp này cũng không phải thông dụng mà là đại tướng quân sáng tạo riêng. Sarin có thể sử dụng cũng là bởi vì hắn có thân thể thủy nguyên tố. Vô cùng phù hợp với thần cách của thần linh hệ thủy. Ngay cả như vậy, cấp bậc của hắn so với đại tướng quân chênh lệch cũng quá lớn. đại bộ phận lực lượng của thần cách này đều bị lãng phí. Cũng may Sarin không cần bao nhiêu năng lượng, viên thần cách này sau khi bị Sarin hấp thu thậm chí không nhìn ra được thay đổi bao nhiêu. Ở sâu trong linh hồn, những khế ước từng ký kết trở nên rõ ràng. Sarin nhìn thấy, khế ước thuộc về Neri vẫn như cũ không hề có thay đổi. Hắn thoáng yên tâm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Raphael nói, chỉ qua một tháng, Nicola vẻ mặt đau khổ gật đầu. Hắn không giống Sarin có thể không ăn không uống. Ở trong phòng kim loại này hiển nhiên cũng không làm ra được đồ ăn ngon gì. Những ngày này hắn ăn đều là bánh mì cứng rắn mà không phải bánh mì xốp. Thời gian một tháng, Sarin cảm giác sự tăng lên của lực lượng linh hồn kia đại khái chỉ dùng không tới một giờ. Thời gian một tháng, trên đại lục hẳn là sẽ không phát sinh quá nhiều chuyện. Vẫn là cứu Neri trước đã. Sarin đi ra khỏi phòng kim loại. Trùng Anh Linh đã sớm trở lại trong mộ bia, nhìn nghĩa địa âm trầm hoang vắng. Sarin vô cùng cảm khái. Mình từng cho rằng không bao giờ tới nữa. Không nghĩ tới vì Neri mình không chỉ tới đây mà còn đáp ứng đại tướng quân về sau sẽ còn tới. Mang đến vật phẩm có liên quan đến thần linh cho bọn họ. Sarin đi tới trước mộ đại tướng quân, lấy quan tài thủy tinh ra. Trong quan tài, bộ dạng của Neri khiến người nhìn mà đau lòng. Bộ vị trái tim của tiểu ác ma này bị đánh xuyên qua. Bởi vì dược khô lâu bảo hộ đúng lúc, hiện tại Neri còn giữ nguyên bộ dáng khi mới vừa bị giết. Hai, Sarin thở dài một tiếng, khẽ nói, đại tướng quân, mời đi ra đi, không cần, trên mộ bia đại tướng quân, một bàn tay vươn ra, đem quan tài thủy tinh chứa Neri cầm vào trong mộ bia. Sarin nhanh chóng lấy thủy tinh cầu ra, lần này bàn tay trực tiếp chộp hắn vào mộ bia. Trong mộ bia là một không gian cũng không rộng lớn, còn nhỏ hơn nhiều so với luyện ngục 12 chương của Neri. Trong không gian này, Sarin nhạy bén phát hiện, lực lượng linh hồn của mình trở nên ổn định dị thường. Hiện tại cảm giác của hắn nếu như ở bên ngoài có thể mở rộng đến trình độ lớn hơn lĩnh vực. Lực lượng linh hồn là không dừng dao động, giống như sóng trong biển rộng, dao động như vậy cung cấp lực lượng cho người. Nhưng là cũng sẽ tiêu hao năng lượng của linh hồn. Khoảnh khắc tiến vào mộ bia này, Sarin đột nhiên hiểu được nên đối xử như thế nào đối với linh hồn. Làm thế nào đi con đường về sau? Trung tâm không gian mộ bia để một cỗ quan tài đá. Đại tướng quân ngồi cạnh quan tài. Vậy Sarin, hiện tại ngươi vừa lòng rồi. Đại tướng quân hỏi, Sarin nghiêm túc hành lễ nói. Sự dạy bảo của ngài. Ta sẽ ghi tạc trong lòng, về chuyện của thần linh ta nhất định nghĩ biện pháp, trong phạm vi năng lực của ta sẽ tự mình mang đến, nếu năng lực ta không đủ, liền dụ dỗ tới đây. Mức độ quý báu của mộ bia này, Sarin đi vào mới hiểu được, đại tướng quân cho hắn tiến vào, một là vì hiểu được dao động linh hồn của Sarin, dễ xâm nhập vào trong, đi rút lấy dấu ấn linh hồn của Neri ra. Đem linh hồn bị thương tổn của Neri tu bổ hoàn chỉnh. Nguyên nhân thứ hai, đại tướng quân là dùng lực lượng của mộ bia này để chỉ điểm Sarin tri thức về linh hồn. Chỉ điểm lần này, tiêu hao chính là lực lượng trong anh linh mộ bia. Sarin nhưng không phải trạng thái linh hồn, muốn tiến vào không gian của mộ bia là phải trả giá. Cách chương.